Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến kế tiếp của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nghe thấy Lăng Thiên nói tính tiền, tên trưởng quỹ mập vui tươi hớn hở chạy lại. Khách quan, ăn được chứ? Tính tròn là 20 lượng bạc trắng, số lẻ không tính. Vừa nói vừa thò tay ra. Lăng Thiên thản nhiên đáp lời. Thức ăn không tệ, giá tiền cũng chẳng đắt. Tên lão bản béo nhất thời trong lòng vui vẻ, thật đúng là một món phát tài. Mỗi ngày đều được như vậy thì thực sự rất giàu rồi. Lăng công tử nói tiếp. Mỗi tội trên người ta không có tiền. Trưởng quỹ cơ hồ nghẹn thở, quai hàm béo núc run run một trận, miễn cưỡng cười nói. Khách quan, người không phải đang nói giỡn đấy chứ? Ai nói giỡn với người? Người chưa xứng để lão tử nói giỡn. Lăng Thiên trợn mắt dậm chân một cái, dẫm nát chiếc ghế, bộ dáng lưu manh vô lại hoàn khố. Đã nói thế ngươi còn đứng nghỉ ra đó làm gì? Ở trước mặt ta biểu diễn hay sao? Vừa nói Lăng Thiên vừa đứng lên làm bộ muốn đi. Người đứng lại! Trường quý mập tức giận khiến hai cái mắt tí bình thường bị thịt béo ở mặt che mất. Lúc này trận trường cười lạnh một tiếng. Người dám chạy hay sao? Người có biết đây là phương nào? Dám đến tu hương lâu của ta ăn quỵt, đúng là đổ mắt mù. Người đâu? Đem tên ăn quỵt này bắt lại cho ta. Bàn trưởng quỹ sẽ làm cho hắn được thoải mái. Tiểu tử này bộ dáng không tệ, đừng đem cái mặt tiểu bạch kiếm phá hủy. Nếu như trên người thực sự không có tiền thì đem hắn bán cho tú giật quán, xem ra có thể bán được giá cao. Mọi người ăn cơm ở bên cạnh vừa nhìn thấy tình huống bất hảo đó thì đều ném bạc ra rồi bỏ chạy. Bọn họ cũng không phải là không muốn xem náo nhiệt, nhưng nếu nói là náo nhiệt ở tại sản nghiệp của hoàng phủ thế gia thì không phải ai cũng có thể xem. Bởi vậy nên trốn rất nhanh. Trong nháy mắt tiểu lâu đã trống rỗng. Sau một tiếng hô, mấy người vạm vỡ hùng hổ xông vào, cánh tay thu to như đuổi heo nhe răng cười nhìn Lăng Thiên quái dị nói. Tiểu bạch kiếm, ngươi thảm rồi, thật là ăn quyệt cũng không biết chọn nơi. Lăng Thiên thú vị nhìn hắn. Không phải chỉ là tiền một bữa cơm thôi sao? Có thể bị thảm hại đến mức như thế nào? Tú giật quán rốt cuộc là cái gì? Có phải là chỗ bán cù ly? Tên trưởng quỹ trần tròn hai tròng mắt đánh giá Lăng Thiên một lúc. Trong mắt đột nhiên bắn ra một tia quang mang, rồi cười quái dị một tiếng. À hắc, người xem tiểu tử này mi thanh mục tú, bộ dáng thật sự không tệ. Đấy không phải là đối tượng mà nhị công tử thích hay sao? Nếu là trực tiếp đưa đến tú giật sân thì lại lãng phí. Hay chúng ta đem tiểu tử này đến chỗ nhị công tử thì ngươi nói có thể thế nào đây? Tên à hắc đó cười rồi nói. Nhị công tử tất nhiên là sẽ coi như chân bảo, chúng ta nhận được vô số vật phẩm đấy. Tự nhiên lần trước người đưa đến vài thỏ nhi ra, nhị công tử không phải đã thưởng cho ngài 1.000 lượng bạc hay sao? Trên đầu Lăng Thiên toát ra vài đạo hắc tuyến, thiếu chút nữa muốn đem toàn bộ thức ăn mới nhổ ra ngoài. Mẹ nó chứ, bổn công tử muốn đùa giỡn với họ một phen, không nghĩ tới lại được nghe câu chuyện chán ghét như vậy. Không nghĩ tới nơi này không chỉ là sản nghiệp của hoàng phủ thế gia, mà còn là một nơi gã như công tử gì đó cung cấp đào cho các nơi. Những tên này đúng là tự tìm cái chết. Lăng Thiên không kiên nhẫn nghe tiếp, trong lòng phẫn nộ vung tay lên. Tên à hắc đang cạp cạp cười vô cùng sung sướng, đột nhiên tựa như một cọng rơm bay lên, bịch một tiếng rơi trên bàn. Ngay lập tức nước canh văng tung tóe khắp nơi, âm thanh kêu cứu giống như là giết heo vậy. Lăng Thiên ban đầu không dự định đánh lộn ở đây, dù sao cũng là hắn ăn cơm bá vương trước, nhưng sau khi nghe được câu chuyện chán ghét này thì ngay lập tức cảm thấy, nếu không đem mấy kẻ cặn bã này cải tạo lại thì cũng không tránh khỏi phải xin lỗi chúng sinh. Giờ tay lên đã thấy huyết diễm đầm đìa, trưởng can ấn xuống lại thêm huyết nhục mơ hồ, rồi lại giơ lên ấn xuống. Bịch một tiếng, trên mặt bàn xuất hiện một cái lỗ lớn. Mà đầu ác lại cứ như vậy bị cắm vào trong lỗ không nhúc nhích, xem ra đã hôn mê bất tỉnh. Mấy gã đại hán khác nhất thời há to mồm sợ hãi nhìn vị tiểu bạch kiếm công tử gia nọ. Không ai từng nghĩ đến thiếu niên công tử nhìn có vẻ trói gà không chặt này lại có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Tất cả đều run sợ cả người, trong mắt lộ ra vẻ cầu xin. Xem ra loại sự tình này nhị công tử các người đã thực hiện không ít lần. Lăng Thiên nghe răng cười, vẻ mặt trông rất là anh tuấn mà mê hoặc vô cùng. Không chỉ vài lần. Biết sau đó gặp phải nhân vật khó giải quyết, ba đại hán đã sợ đến mức chân run lên như cầy sấy, chỉ cảm thấy hạ thân trước sau, sợ hãi khẩn cấp vô cùng. Hôm nay, hai khớp hàm của đại hán va chạm vào nhau lách cách nói. Công tử gia vừa mới tiến vào, trưởng quý mập đã phái người đi tìm chúng ta nói là có một mặt hàng tốt mới đến, chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Thiên lạnh giọng hỏi, mặt hàng tốt? Cái gì là mặt hàng tốt? Như thế nào là chuẩn bị sẵn sàng? Đại hán kia trước thấy sắc mặt của Lăng Thiên ngày càng xanh xám thì miễn cưỡng nói cho xong. Đó chính là nếu có thiếu niên công tử anh tuấn nào thì trước hết báo cho nhị công tử xem qua. Nếu như nhị công tử không trung ý thì sẽ đưa đến Thành Nam, Tú Giật Viện. Còn nếu trung ý thì đưa đến chỗ Thỏ Nhi công tử kia. Việc này rất được hoan nghênh. Lăng Thiên gần như tức phát điên quát. Nhị công tử kia là ai? Là con nuôi thứ hai của Hoàng Phủ Thế Gia gia chủ. Hắn thích mỹ nữ, nhưng có vẻ thích mỹ nam tử hơn. Đột nhiên cả ba người phát hiện trên mặt Lăng Thiên có hắc khí xông lên. Một gã thông minh vội vàng quỳ xuống gào khóc nói. Công tử tha mạng, chúng ta cũng là bị ép buộc mà thôi. Bị ép buộc? Lăng Thiên lạnh lùng nói. Các người bị bức bách mà trông thân người to béo thế kia, gia sản cũng chẳng phải ít. Thực sự là bức bách này rất tốt rồi. Rồi đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cũng nên hiểu cho bọn công tử, ta có giết người cũng là do bị các người bức bách mà thôi. Những lời này vừa nói ra thì ba đại hán đều gục xuống, ở trên huyệt thái dương của bọn họ đều có một chiếc đũa. Lại nhìn trường quầy mập kia lúc này đã sớm hôn mê bất tỉnh, Lăng Thiên tiến lại tát cho hắn hai cái. Cái đầu mập mạp đong đưa từ khóe miệng, huyết diễm đã vọt ra. Trường quầy mập tự nhiên cũng tỉnh lại. Lăng Thiên vỗ vỗ tay, lau huyết diễm trên tay lên quần áo của trường quầy mập rồi bộ dáng hòa nhã đến gần. Chơi đùa có vẻ tốt rồi, có muốn chơi nữa hay không? Hắn vừa nói vừa nghiến răng để lộ hai hàm răng nanh trắng như tuyết, tựa như một con mãnh hổ mở to cái miệng lớn như chậu máu vậy. Lăng Thiên vừa đồng thủ đã trực tiếp khiến cho gã béo đang sợ ngây người ngay lập tức phục hồi lại tinh thần. Cô ý há mồm kêu la, nhưng rồi lại không dám. Sau đó hoảng sợ mà nuốt vào. Hai tròng mắt nhỏ như hai hạt đậu xanh hấp háy rồi đột nhiên gào lên khóc lớn. Vừa mới khóc ra được một tiếng thì lại đột nhiên ói ra. Vừa nhổ ra nhưng khi thấy được bốn xác chết trên mặt đất mà kẻ nào kẻ ấy đều trợn trừng mắt nhìn vào hắn, thì lại nhìn không được mà sợ tới mức toàn thân run lập cập, hai mắt lộn trắng, một câu cũng không kịp nói rồi lại hôn mê bất tỉnh. Đáng thương cho trường quầy mập mạp đó, liên tục bị sợ đến choáng váng. Lăng Thiên nhàm chán nhìn gã thầm nghĩ, chẳng lẽ còn sót một vị hoàng phủ thế gia nhị công tử hay sao? Hoàng phủ Nghiêm Hàn làm thế nào lại có thể còn có một gã con nuôi có tiền đồ như vậy, mà lại có đam mê kiểu này? Không biết là có nên đi xem hay không? Nghĩ vậy Lăng Thiên vừa suy xét vừa chậm rãi đi ra ngoài. Khi đi qua gã trường quầy mập thì dường như vô cùng không cẩn thận dẫm lên đầu hắn một cái. Bỗng bụp một tiếng trong trẻo vang lên, dường như âm thanh có một quả trứng vừa bị vỡ vậy. Giờ cũng không thèm quay đầu lại, Lăng Thiên đi ra khỏi tiểu lâu một mạch thăm dò. Nhưng mọi người vừa nghe đến tên tuổi hoàng phủ thế gia thì đều giống như là nghe thấy ôn thần, chỉ sợ là trốn tránh không kịp. Lăng Thiên liên tục thăm dò 7-8 người nhưng không ai dám nói gì cả. Mãi thật vất vả mới nghe được một thanh âm, đồng thời trong lòng cũng nổi sóng lớn ngập trời. Hiện tại Lăng Thiên có khả năng nghe thấy mọi động tĩnh trong vòng mấy trăm trượng, bốn phương tám hướng. Hắn nghe thấy có thanh âm đau khổ, có tiếng chửi mắng, mà đối tượng đều là người của hoàng phủ thế gia gì đó, khiến cho trong lòng Lăng Thiên vô cùng nặng nề. Gia tộc như vậy mà lại có thể luôn luôn phát triển cho tới bây giờ, quả thực là thế gian vô cùng dị thường. Trong lòng Lăng Thiên đã quyết định, ngày hôm nay sẽ triệt để tiêu diệt gia tộc tội ác ngập trời này. Bất kể là Thiên Phong Đại Lục hay là Thiên Tinh Đại Lục, kẻ bại hoại như vậy Lăng Thiên tuyệt đối không cho phép tồn tại trên đời. Nhất là một gia tộc tà ác lại có thực lực, có vũ lực cứ tồn tại một ngày thì vô số người dân vô tội phải chịu đau khổ. Lăng Thiên tự đánh giá mình tuy không phải là cứu thế, mà cũng hiểu rõ hắn không có biện pháp cứu vớt cả thế gian. Nhưng chỉ cần hắn nhìn thấy, hắn đã muốn xen vào thì có thể quản bao nhiêu tốt bấy nhiêu, có thể cứu một người là được một người. Khi Lăng Thiên đang hỏi thăm về hoàng phủ thế gia, thì hoàng phủ Nghiêm Hàn và Tống Thiên Kiều đang chạy ba chân bốn cẳng về. Không vội không được, Lăng Kiếm chỉ cho bọn hắn thời gian một ngày. Sau một ngày này có lẽ trên đời sẽ không còn hoàng phủ thế gia nữa. Nhưng hoàng phủ Nghiêm Hàn lại không biết, bất kể hắn lựa chọn thế nào thì kết cục của hoàng phủ thế gia nhất định sẽ bị tiêu diệt, vì đứa con nuôi đầy hứa hẹn kia đã khẽ khẽ vô thanh vô tức đem đến nhà một sát tinh kinh khủng nhất trên thế gian. Hoàng phủ thế gia nhất định sẽ bị tiêu diệt. Nếu như hoàng phủ Nghiêm Hàn biết được nguyên nhân gây ra họa diệt tộc này dĩ nhiên là do 20 lạng bạc, thì tin tưởng là có thể điên cuồng phun ra một ngụm huyết diễm mà ngất đi. Nếu như sớm biết, hoàng phủ Nghiêm Hàn thà lấy ra 2.000 vạn để miễn trừ tai họa, thậm chí còn nhiều hơn cũng đáng. Lăng Thiên đem mệnh lệnh hủy diệt hoàng phủ thế gia chuyển ra ngoài, tin tưởng rằng không bao lâu sau Lăng Kiếm sẽ dẫn Tuyển Thiên Minh đến. Nhưng Lăng Thiên lại không chờ để được mà tự dẫn đầu đi vào trong phạm vi thế lực của hoàng phủ thế gia. Hắn nhẹ buông tay, thân thể trước mặt vừa mới còn sống sờ sờ mà nay đã mềm ngoặt xuống, không còn có bất cứ cơ hội nào sống cả. Lăng Thiên lạnh lùng nghiêm nghị, hai mắt bắn sát khí sắc nhọn tối tăm lạnh lẽo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính ta nghe thấy, thì quả thực hắn đã không thể tưởng tượng được thực sự lại có người làm ra chuyện tàn nhẫn mất sạch nhân tính đến vậy. Hơn nữa một hồi tái tam, chết cũng không hối cải vẫn cứ biểu hiện ra bộ dáng của một người lương thiện vô hại thuần lương. Vì con nuôi của hoàng phủ Nghiêm Hàn này thật đúng là một vị siêu cấp nhân tài, tuyệt đối là nhân tài cần phải bị thiên lôi đánh chết nếu như ông trời thật sự có mắt mà nói. Thế nhưng ông trời có mắt hay không thì Lăng Thiên không biết, nhưng Lăng Thiên biết chính mình có mắt. Hắn xuất quỷ nhập thần tiềm nhập vào trong tây viện của hoàng phủ Thế Gia. Nơi này chính là nơi vị con nuôi thứ hai của hoàng phủ Nghiêm Hàn ở. Bắt đến một tên thị vệ tra hỏi một lần thì Lăng Thiên phẫn nộ đến cực điểm. Trải qua hai thế giới, tính tình của Lăng Thiên mặc dù không dám nói là có khả năng kiềm chế hơn người, sắc mặt không lộ ra vẻ buồn vui, nhưng ít nhất lực kiềm chế vẫn phải có. Nay có thể làm cho Lăng đại công tử phẫn nộ như thế thì có thể tưởng tượng ra chuyện vị hoàng phủ thiếu gia này làm ra, có thể nói là tốt đến nhường nào. Mấy năm gần đây, con số gã thị vệ này có thể nói ra chỉ là con số đại khái, nhưng đã có đến mấy ngàn thiếu nữ bị qua tay, bị vị nhị công tử này buôn bán đến các nơi trong Thiên Phong đại lục. Bên cạnh đó, chuyện bức bách người lương thiện làm kỹ nữ, chuyện gia đình có người mất tích càng đếm không xuể. Còn có những thiếu niên vì tướng mạo anh tuấn bị giam cầm, cung cấp làm thú vui tục tiễu cho những kẻ có tiền cũng mấy ngàn người. Mà đa số thiếu nam thiếu nữ đều đã bị bí mật trục xuất đến các thành thị khác của Thiên Phong đại lục, thậm chí còn có một bộ phận trùng dương bị đưa đến Thiên Tinh, Thiên Dương. Có đó hoàng phủ Thế Gia kiếm được vô số của cải. Con số kinh khủng như vậy là con số một gã thị vệ bình thường có thể biết được, còn con số thật sự thì rút cuộc bao nhiêu? Thật là kẻ tàn dân tính người. Lão tử hôm nay không khiến cho hoàng phủ Thế Gia các ngươi cả nhà cử tang, thế không phải tên là Lăng Thiên. Thế rồi hắn quyết định nhổ cỏ tận gốc, một người cũng không lưu lại. Để lại phía sau xác chết, Lăng Thiên đột ngột tiến vào trong phòng. Sau khi tìm kiếm một lần, cuối cùng phát hiện ra một lối vào trong một tủ quần áo. Hắn dịch chuyển tủ quần áo để lộ ra một cái lối vào rộng rãi có tường bậc đá, chỉnh tề đi thông xuống dưới lòng đất. Bên trong vang lên thanh âm không ngừng, không vừa lòng của một người. Vương bà, ngươi khẩn cấp cái gì? Chờ một lát nữa, sau khi các huynh đệ sảng khoái xong xuôi thì tự nhiên đến lượt ngươi. Nhà ngươi mỗi lần đều giành được hạng nhất, lần này phải thay phiên ở bên ngoài mà còn khẩn cấp như vậy, đúng là không có chút tiền đồ nào rồi. Khóe miệng của Lăng Thiên lạnh lùng nhếch lên. Lăng Thiên không chút do dự thả người nhảy xuống. Bên trong từng trận tiếng cười ô uế và tiếng nữ nhân tuyệt vọng khóc lóc không ngừng vang lên. Nghe thanh âm này thì bất luận nam hay nữ ở đây đều có không ít. Nơi này dĩ nhiên là một nơi ăn chơi bí mật khổng lồ. Tiến lên phía trước một bước thì mắt hắn chợt sáng lên. Phía trước xuất hiện một không gian khổng lồ to bằng một cả sân rộng. Trên đỉnh khảm chi chít các khối giả minh châu, khiến cho không gian này được chiếu sáng như là giữa ban ngày. Bốn phía có rất nhiều cọc gỗ, trong đó có không ít thiếu nữ thân trần như nhộng bị cột chặt vào, tứ chi giang ra thành hình chữ đại, đầu vô lực buông xuống, tóc tai bao trùm cả khuôn mặt không thấy nhúc nhích. Liếc mắt lại, Lăng Thiên nhìn không được mà toàn thân muốn vọt lên mắng một câu. Chỗ này phải có đến hơn trăm cô gái trẻ tuổi, cả đám đều tuyệt vọng đưa ánh mắt u ám vô thần nhìn về phía trước, còn trong miệng thì vô ý kinh hô, động tác cầu xin. Tuy nhiên đây cũng chỉ là hành động mang tính bản năng của các cô gái, còn trong lòng thực sự đã không còn bất luận hy vọng gì cả. Bịch một cái, Lăng Thiên thân thể thoáng qua đã đem một gã đại hán gần nhất kéo ra giàn cho hai cái tát. Âm thanh bạt tai trong trẻo trong nháy mắt truyền khắp thạch thất. Mọi người ngay lập tức sững sờ nhìn lại vào vị khách không mời mà đến này. Trong khoảng thời gian ngắn nhất thời chưa kịp phản ứng, Lăng Thiên lạnh giọng quát hỏi: "Ai là hoàng phủ Thanh Vân? Ngươi là ai?" Một đại hán đứng lên hung hoang nhìn Lăng Thiên rồi đột nhiên nhe răng cười nói: "Bất kể ngươi là ai, dám xông đến nơi đây thì đã chán sống rồi. Vẫn còn muốn ông nội ngươi cởi ra hay sao? Ông nội ngươi sẽ cho ngươi thỏa mãn thôi." Lăng Thiên thô bạo cười, thân thể thoáng qua, túng đầu tới đại hán vừa nói, lôi ra ấn trên mặt đất. Một tay tóm lấy cánh tay của hắn, một tay vặn một cái. Thoáng một chốc thì đã huyết diễm đầm đìa. Đại hán đó kêu lớn một tiếng, đột nhiên có âm thanh răng rắc liên tiếp truyền đến như là cảnh trúc khô bị giẫm gãy. Thì ra toàn bộ xương cốt đã bị giẫm nát. Mọi người đồng thời kinh hô kêu lên thảm thiết, trực tiếp bị một màn vô cùng khủng bố này làm cho sợ tới mức choáng váng. Mấy trăm ánh mắt đều giật mình nhìn vào Lăng Thiên, tự hồ như nhìn thấy ác ma dưới địa ngục, toàn thân lạnh lẽo. Bọn họ cũng không biết đại hán vừa rồi bị Lăng Thiên tát cho hai cái lúc này đã sớm bỏ mạng. Tuy nhiên dù sao hắn cũng là may mắn nhất, vì đã ra đi một cách vô cùng sung sướng. Đại hán kia kêu lên một tiếng đau đến tận xương cốt, sau khi đau đớn tỉnh lại đã thấy ánh mắt đầy sát khí của Lăng Thiên thì toàn thân run rẩy. Lăng Thiên nhìn vào mắt hắn chậm rãi nói: "Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ai là hoàng phủ Thanh Vân?" Trên đầu đại hán kia mồ hôi như hạt đậu nành lộp độp rơi xuống, khuôn mặt đau đến nỗi biến dạng. Miễn cưỡng được cánh tay còn sót lại chỉ ra một cái phương hướng. Theo hướng ngón tay của hắn có một thanh niên hơn 20 tuổi sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này đang hoảng sợ nhìn Lăng Thiên. Hắn mặc dù không biết Lăng Thiên là ai nhưng từ thực lực của Lăng Thiên biểu hiện ra thì có thể thấy thân pháp cực nhanh, khí thế mạnh mẽ, ra tay tàn nhẫn. Cho dù tất cả đây xông lên cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Một cỗ khí tức tử vong nồng đậm đã dấy lên trong lòng. Hoàng Phủ Thái Vân này lui về phía sau một cước, môi run cầm cập nói: Người vì anh hùng này có chuyện gì? Ta có thể cho người vàng, cho người bạc, toàn bộ tiền đều cho người. Người không nên giết ta. Khi nói những lời này thì Lăng Thiên chậm chạp từng bước đi đến chỗ hắn, sát khí dày đặc. Nhưng nơi hắn đi qua, trong vòng ba trượng xung quanh thân thể của hắn, các đại hán đều lập tức vô thanh mà té xuống. Tuy nhiên những người này vẫn còn chưa chết. Điều này cũng không phải do Lăng Thiên đột nhiên có hảo ý, muốn thả cho bọn họ một con đường sống, mà Lăng Thiên tuyệt đối không bằng lòng nhìn cho bọn chúng chết dễ dàng như vậy. Để cho bọn hắn ra đi dễ dàng như vậy chẳng phải cho bọn hắn tiện nghi lớn hay sao? Thực sự hành động của chúng đã xúc phạm đến gấm kỵ lớn nhất trong lòng của Lăng Thiên, cho nên bọn hắn nhất định phải trả một cái giá rất đắt. Thế rồi thân thể của Hoàng Phủ Thanh Vân lui về phía sau một bước, cuối cùng phía sau lưng đụng vào một cái cọc gỗ. Hắn ngơ ngác nhìn Lăng Thiên chậm rãi đưa tay túm lấy cổ hắn. Hai mắt Hoàng Phủ Thanh Vân trợn trắng giá, tâm lý chờ chết bị áp chế lâu ngày khiến cho hắn sợ hãi hôn mê bất tỉnh. Hôn mê ở thời khắc này dù sao mà nói cũng là một loại may mắn lớn lao. Những kẻ như vậy, một khi để cho Lăng Thiên này phát hiện ra thì đều phải nhổ cỏ tận gốc. Người như vậy căn bản không xứng làm người, bọn họ không xứng sống ở trên đời, càng không xứng lưu lại hậu nhân, thẳng thắn hủy diệt là đúng. Hai hàng lông mày của Lăng Thiên nhướng lên trong lòng quyết định như vậy. Chỉ cần xuất hiện những kẻ như vậy thì có một giết một, có hai giết hai. Nếu có một vạn thì sẽ hạ sát một vạn. Nếu như khắp thiên hạ đều là những người như vậy thì dứt khoát để cho đám người này trên tinh cầu bị diệt chủng đi là xong. Dù cho trời giận người nộ cũng chỉ cần không thẹn với lương tâm. Lấy bạo lực chế bạo lực, cho dù trời đất cùng xem thì Lăng Thiên ta cũng sẽ một mạch ra tay mà hạ sát tất cả. Thế rồi bên ngoài có âm thanh ầm ĩ vang lên, xen lẫn trần trần những tiếng kêu thảm thiết từ phía trên truyền xuống. Thân thể của Lăng Thiên thoáng qua đã thấy xuất hiện ở lối vào. Đột nhiên có một đạo hắc ảnh như tia chớp xuất hiện ngay trước mặt hắn, chính là Lăng Kiếm. Khởi bẩm công tử, Hoàng Phủ Thế Gia đã hoàn toàn bị chúng ta khống chế, kể cả Hoàng Phủ Nghiêm Hàn. Xin hỏi công tử nên xử trí thế nào đây? Thương vọng của các huynh đệ thế nào? Lăng Thiên nhíu mày hỏi. Lăng Kiếm trả lời ngắn gọn. Huynh đệ chết trận 216, trọng thương 40, thương nhẹ hơn 300, 10 người chính bị thương, còn Lăng Tứ thương nhẹ không đáng lo. Lăng Kiếm nói như vậy, thì Lăng Thiên mặt trầm như nước than nhẹ một tiếng. Chỉ là một Hoàng Phủ Thế Gia mà đã khiến chúng ta tổn hại nhiều người như vậy. Thế rồi đột nhiên nghiêm giọng nói, đem Hoàng Phủ Thế Gia bắt được áp giải tập trung đến đây. Đem những kẻ vốn nên làm con tin cũng áp giải qua đây. Hôm nay toàn bộ Hoàng Phủ Thế Gia đều phải chân chính nhìn thấy người thân của mình từng bước chịu đựng cực hình. Một người cũng không thể buông tha. Bị ngữ khí tàn khốc nhất từ trước đến nay của Lăng Thiên làm cho hoảng sợ, nhưng Lăng Kiếm rất nhanh đã khôi phục lại, đồng thời lộ ra một loại vẻ mặt bị kích động, cung kính cúi người một cái rồi quay người truyền lệnh. Lăng Nhất. Âm thanh bước chân nặng nề truyền đến. Hoàng Phủ Nghiêm Hàn và một đám tù binh quần áo tơi tả bị giải qua, trên mặt mỗi người đều đầy huyết diễm, vẻ mặt tiêu tụy tràn đầy tuyệt vọng. Lăng Thiên chán ghét nhìn vào vị gia chủ Hoàng Phủ Thế Gia này lạnh lùng nói: "Cho tất cả lên cọc gỗ cho ta." Vài tên đại hán to khỏe đáp một tiếng rồi như lang như hổ xông tới để đám người Hoàng Phủ Thế Gia, thái độ cực kỳ thô lỗ, trói gô lại như là trói bánh chưng vậy. Bọn thuộc hạ Thuận Thiên Minh vừa nhìn thấy những thiếu nữ rõ ràng bị ngược đãi này thì trong lòng đều hiểu Hoàng Phủ Thế Gia đến tột cùng đã làm đến cái gì, ai nấy đều cực kỳ căm hận. Hắn không thể đem những người này băm nát thì đương nhiên sẽ không khách sáo với bọn chúng. Lại có tiếng vó ngựa vang lên, và người của Hoàng Phủ Thế Gia vốn định dùng làm con tin cũng bị áp giải qua đây. Trong đó tự nhiên có Hoàng Phủ Thế Gia đại công tử Hoàng Phủ Tuấn. Hoàng Phủ Tuấn vừa nhìn thấy cục diện này thì ngay lập tức toàn thân mềm oặt. Hắn vốn ỷ lại gia tộc làm cứu cánh cuối cùng thì nay niềm tin đã triệt để tan vỡ. Toàn bộ nhân vật cao nhất của Hoàng Phủ Thế Gia đã bị xa lưới, không có một ai thoát khỏi. Việc hắn mong đợi gia tộc tới cứu mình bây giờ đã biến thành một cái tiếu thoại. Thế rồi sau khi lúc này xử lý gần xong xuôi, từ phương xa mơ hồ truyền đến âm thanh chấn động, rồi một đại hán đầu đầy mồ hôi xông vào hồn hển bẩm báo nói: "Khởi bẩm công tử, đã phát hiện ra chừng 2000 thủy gia kỵ sĩ đang hướng bên này chạy đến." Lăng Thiên nhíu mày không xem trọng nói: "Thủy gia sao?" Phất cờ hiệu của Thuận Thiên Minh lên: "Lăng Kiếm, Lăng Nhất, các ngươi đi xem, bảo bọn họ lập tức rút. Nếu như xảy dòng đám chuyện thì các ngươi có thể tự xử lý, không cần bẩm báo lại." "Thưa vâng, công tử." Lăng Kiếm và Lăng Nhất đồng thời đáp ứng, xoay mình lên ngựa, dẫn thủ hạ chạy về phía trước. Chạy đi được 10 trượng thì Lăng Nhất giương một tay lên, một cây cờ lớn vương cao đứng sừng sững vững vàng ở trong tay. Theo đà chạy nhanh của tuấn mã mà đón gió gào thét tạo nên âm thanh ảo ảo. Bà chữ Tuần Thiên Minh đón gió phấp phới. Lăng Thiên chậm rãi đi đến trước mặt Hoàng Phủ Nghiêm Hàn, duỗi tay răng rắc một tiếng, đã nắn cầm hắn trở lại vị trí cũ rồi trầm giọng nói: Hoàng Phủ Nghiêm Hàn, hiện tại ngươi có hối hận hay không? Có cảm tưởng ra sao? Cả gia tộc rốt cuộc cũng bị Lăng Trì rồi, ngươi thấy rất ấn tượng chứ? Hoàng Phủ Nghiêm Hàn chậm rãi quay đầu lại, tràn đầy oán độc nhìn vào Lăng Thiên, nghiến răng không nói được lời nào, cười lạnh: Ta biết ngươi thù hận ta, cũng biết ngươi hận không thể lập tức giết chết ta phải không? Hoàng Phủ Nghiêm Hàn cắn răng oán hận thốt ra một chữ từ hai hàm răng: Đúng. Lăng Thiên u ám cười nói: Vậy là được rồi, nhưng mà ngươi có biết hay không, cái gì gọi là người người cùng tâm cùng ý? Hàng ngàn hàng vạn người bị hoàng phủ sát tộc các ngươi hãm hại, tin tưởng đều đang có ý nghĩ giống nhau, hiểu chưa? Nhân quả luân hồi, báo ứng khó tránh. Điều duy nhất bất đồng là bọn họ đều là người vô tội, bọn họ đều là người bị hại. Mà ngươi bị trừng phạt là đúng tội, cho dù ngươi chết một lần nữa, thì cũng không khỏi triệt tiêu được tội ác của ngươi đâu. Ta chỉ giúp những người vô tội bị ngươi hại chết kia hoàn thành nguyện vọng của bọn họ trước khi chết. Trời xanh có mắt, oan hồn của bọn họ đang nhìn ngươi, bọn họ đang vô cùng sảng khoái nhìn ngươi bị hành hạ. Đợi các ngươi đi vào địa ngục để bọn họ tự thân ra tay trả thù một lần nữa. Ngươi có thù hận ta cũng chẳng sao, ta không trông chờ các ngươi cảm kích ta. Ta chỉ khiến cho ngươi biết, cho dù ngươi chết rồi, sự đau khổ này cũng chưa chấm dứt. Ngươi có thể sống vô cùng vô tận trong địa ngục mà tiếp nhận sự hành hạ đó đi. Ngươi, ngươi không cần nói nữa. Hoàng Phủ Nghiêm Hàn điên cuồng giống to lên. Vào giờ khắc này, giọng nói của Lăng Thiên âm mưu dày đặc tựa như thanh âm của Diêm Vương, khiến cho Hoàng Phủ Nghiêm Hàn cảm giác toàn bộ linh hồn như là bị án ngữ vậy, khiến cho Hoàng Phủ Nghiêm Hàn có cảm giác toàn bộ tâm linh như đang chịu một cảm giác khó mà diễn tả thành lời. Sau 6 giờ, màn hành hình cực kỳ bi thảm này cuối cùng cũng đã kết thúc. Hoàng Phủ Thế Gia theo một trận hỏa hoạn lớn đã triệt để tiêu biến giữa dòng chảy lịch sử. Thủy gia kỳ sĩ vội vã tới, nhưng sau khi biết đây là hành động của Tuần Thiên Minh, nhất là bị Lang Kiếm ra mặt hiển lộ võ công cao thâm chấn áp, thì lúc này vội vàng trở về. Tốc độ quay về so với lúc đến còn nhanh hơn nhiều lắm. Hoàng Phủ Thế Gia diệt vong, toàn tộc không có một người nào có thể trốn thoát, tất cả nam nữ già trẻ không còn một mống, tất cả đều bỏ mạng, hơn nữa là bị Lăng Trì tói quả mà chết. Ngay cả phần mộ tổ tiên của Hoàng Phủ Thế Gia cũng bị đảo lên. Chuyện này đã triệt để phá hủy lòng dũng cảm của Tống gia Tống Thiên Kiều. Thuận Thiên Minh có hai mục tiêu, một là Hoàng Phủ gia tộc, một cái nữa chính là Tống gia. Hiện tại Hoàng Phủ gia tộc đã xong xuôi, như vậy kế tiếp thế nào thì ai cũng biết. Tống gia đơn phương căn bản không thể liên lạc được với Thuận Thiên Minh, muốn đầu hàng cũng chẳng có cách. Nhưng sau khi bị dọa vỡ gan, thì Tống Thiên Kiều đã ra sức nghĩ, cuối cùng tìm ra một biện pháp, đó là đem toàn bộ tộc nhân của Tống gia tập trung lại. Sau đó bốn phía thành lũy của Tống gia đều dựng cờ trắng, mỗi mặt lá cờ trắng đều viết to 10 chữ: Tống gia nguyện ý hướng Thuận Thiên Minh đầu hàng. Như vậy vẫn không đủ, Tống Thiên Kiều thậm chí còn cho người viết lên đại môn của Tống gia thêm mấy chữ này. Chuyện đã vốn tổn hại rất nhiều đến thể diện của Tống gia, nếu truyền ra ngoài có thể làm cho thanh danh Tống gia mất hết. Nhưng khi Tống Thiên Kiều đưa ra quyết định này, không những không bị gia tộc phản đối, ngược lại các trưởng lão đều thở dài một hơi, lại còn nhân tiện có kẻ vỗ mông ngựa ào ào khen ngợi Tống Thiên Kiều có can đảm buông tay, giúp gia tộc giải quyết nguy cơ lớn lao. Cho dù là bị áp bức và lăng nhục mà còn sống sót tí nhất so với cả gia tộc bị tàn sát, bị diệt vong vẫn tốt hơn nhiều. Tống Thiên Kiều chỉ có thể cười khổ, thân là gia chủ Tống gia, là người đứng đầu một đại gia tộc, từ cao tổ thành lập Tống gia cho đến nay, Tống Thiên Kiều có thể nói là một gia chủ thất bại nhất. Trước mắt thậm chí ngay cả cơ nghiệp ngàn năm của mình cũng phải chắp tay dâng cho người ta, lại còn có người khen ngợi mình, coi như là một chuyện quái gở. Tuy nhiên tất cả mọi người đều hiểu, nếu như còn mơ mộng hão huyền bảo trụ thể diện gì đó, thì Tống gia sẽ không thể tồn tại. Phỏng đoán cũng chỉ có kết cục giống như Hoàng Phủ gia tộc mà thôi. Quả nhiên danh tiếng quan trọng, nhưng nếu bị tiêu diệt thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Đến ngày thứ hai, tất cả mọi người đều thầm kêu may mắn khi gia tộc đã đưa ra quyết định này thật sự kịp thời. Đại quan Tuần Thiên Minh ngầm mầm cáo đến, nhìn bộ dáng như muốn hủy diệt Tống gia. Bọn họ đương nhiên không biết nguyên nhân khiến cho Hoàng Phủ Thế Gia bị diệt cửu tộc mà bọn họ có thể may mắn tồn tại, cũng không phải bởi vì bọn họ kịp thời đầu hàng, mà bởi vì Tống gia bọn họ không có làm ra những loại chuyện như Hoàng Phủ Thế Gia đã làm. Gia tộc Tống gia giống như nghênh đón không sai, cung kính đem nhân mã của Tuần Thiên Minh tiến vào Tống gia. Từng người cung kính quỳ gối, ngay cả lúc nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ, chỉ ai sợ chọc giận khiến cho vị thần tiên nào đó đột nhiên trở mặt, thì mọi việc có thể hối hận đều đã muộn. Đã sớm có được tin tức nên Lăng Thiên tự nhiên sẽ không tự mình đến nơi này, chỉ sai Lăng Tứ mang hơn ngàn người ngựa đến điều hổ Dương Oai một chút rồi tiến vào Tống gia, tiếp nhận sự đầu hàng của Tống gia, đồng thời biến Tống gia thành phân đà thứ nhất của Toàn Thiên Minh, trở thành thế lực bên ngoài thứ nhất của Thuận Thiên Minh từ ngày thành lập đến nay. Lang Tứ cũng nói rõ với Tùng gia, trong số những người bị bắt đi, ngoài Tống Cuồng thì đều thả ra hết. Bởi vì hắn, tiêu tử này đã làm nhục đại đương gia của Thuận Thiên Minh và hai vị khách quý nên tội không thể tha. Kể cả 20 người đi theo Tống Cuồng lúc ấy hết thảy đều bị xử tử. Tống Thiên Kiều run rẩy hai cái nhưng không dám dị nghị. Đối với chuyện sống chết của Tống Cuồng, Tống gia trên dưới đều đã sớm không quan tâm đến nữa. Thậm chí ngoài Tống Thiên Kiều, mọi người đều hận vì đại thiếu gia này đến thấu xương. Tống gia sở dĩ rơi vào hoàn cảnh hôm nay, căn bản nguyên nhân đều do hắn. Thiên Phong Đại Lục lúc này nơi nơi sóng ngầm cuồn trào mãnh liệt. Thuận Thiên Minh đã thay đổi tác phong thường ngày, không kiêng nể gì, lên cao giọng xuất hiện khắp nơi, càn quét nam, lay động bắc. Ở Thiên Phong Đại Lục lúc này đã bắt đầu sự thống trị. Cái này chỉ cần người có chút hiểu biết đều thấy. Thừa dịp địch nhân lớn nhất là Thủy Gia đang bận rộn với giáp chi chiến, Thuận Thiên Minh thừa thế nhanh chóng bành trướng, gần như hoàn toàn không gặp bất cứ sự trở ngại nào cả. Khí thế như báo quét lá rơi. Đám người Lăng Nhất, Lăng Nhị, Lăng Tứ cùng với Thập Cửu chia nhau xuất kích. Tự mình dẫn đội, còn Lăng Kiếm ở giữa phối hợp tác chiến. Lăng Thiên thì chỉ huy toàn cục. Tổ hợp như vậy đã có thể xứng đáng gọi là hoàng kim. Xu thế chung của Thiên Phong Đại Lục, người sáng suốt tự nhiên đều là nhìn ra sớm được đã thay đổi. Hiện tại Thiên Phong Đại Lục đã là thiên hạ của Thuận Thiên Minh. Cho dù là Thủy Gia có muốn cường thế thì tin tưởng cũng tuyệt đối không thay đổi được. Huống chi Thủy Mạn không căn bản là không có ý thay đổi. Trong khoảnh khắc Thuận Thiên Minh đột nhiên cường hành xuất thế, Thủy Thiên Nhu cũng đã tìm cha mình mà ngả bài, nói cho hắn biết thế lực Thuận Thiên Minh thực ra chính là thế lực của Lăng Thiên, mà lần này Thủy Gia nổi loạn cũng chính là do Lăng Thiên toàn lực ra sức trợ giúp mà cũng đồng ý. Sau khi mọi sự bình qua đi, Thủy Gia vẫn là đỉnh cấp tồn tại trên Thiên Phong Đại Lục. Vốn đang lo lắng về tiền đồ của gia tộc, Thủy Mạn không lập tức hết sức vui mừng, chỉ một thoáng như đã buông xuôi tất cả trọng trách toàn thân, thậm chí cùng Thủy Thiên Nhu nói đùa: nếu hắn là con rể của ta, thì vật của hắn cũng không phải của ta hay sao? Cho dù tương lai Thủy Gia thực sự nhập vào Lăng Gia thì cũng không sao, dù sao nữ nhi của ta cũng là một nửa chủ nhân. Thủy Thiên Nhu xấu hổ xoay người chạy trốn. Thủy Mạn không suy nghĩ cả đêm rồi lặng lẽ bảo Thủy Thiên Nhu, sau khi kết thúc ước chiến muốn bí mật gặp gỡ Lăng Thiên một lần để quyết định tương lai của Thủy Gia. Thủy Thiên Nhu sau khi hỏi ý kiến của Lăng Thiên thì liền đáp ứng. Thế là dưới sự quan sát của vạn chúng, ước chiến giữa hai nhà Thủy Ngọc cuối cùng cũng đã bắt đầu. Một thời gian sau tại Vô Lượng Sơn, trên trời âm u mây dày nhưng không có mưa. Đại biểu của song phương tham chiến đều mặc một thân hắc y trắng, ngoài trừ những người xuất chiến ra thì mọi người đều đứng xem, cũng mặc một thân áo trắng, ẩn hàm ý nghĩa tiễn đưa anh hùng của gia tộc mình. Đầy núi một bên là màu hắc như mực, một bên là áo trắng như sương tuyết. Hai nhà phân biệt rõ ràng đứng thành hai phía hình thành hai đại trận doanh. Môn nhân của hai đại ẩn phái, Thiên Ngoại Thiên và Vô Thượng Thiên đứng phân thành hai bên. Cách trang quyết chiến chừng 30 trượng theo hướng nam bắc, Vô Thượng Thiên 4 người ở phía bắc, Thiên Ngoại Thiên 3 người ở phía nam. Trước mắt bao người, Diệp Khinh Trần đứng lên rồi cùng Mũi Ưng lão già của Thiên Ngoại Thiên sóng vai đi vào sân đấu, cẩn thận kiểm tra địa điểm quyết đấu, sau đó phân biệt giơ lên một bàn tay tuyên bố không có vấn đề gì cả. Quyết chiến đã bắt đầu. Không ai chú ý tới, ở sau lưng Ngọc Băng Nhạn chân trúc trong đám thị vệ của Lăng gia đã xuất hiện hai gương mặt, bộ dáng như là hổ rình mồi nhìn vào giữa sân. Lăng Thiên cùng với Lăng Kiếm, hai người từ sáng sớm đã chạy đến đây. Lấy võ công của hai người mà muốn vô thanh vô thức trà trộn vào, tự nhiên mọi việc rất dễ. Bất quá việc bọn họ đã đến cũng chỉ có ít ỏi mấy người biết được. Mặc dù có đến mấy nghìn người quan khán nhưng không khí vô cùng yên tĩnh. Diệp Khinh Trần cùng với Mũi Ưng lão giả đồng thời mở miệng nói: cho mời hai vị gia chủ. Ngọc Mãn Lâu cùng với Thủy Mạn Không đồng thời đứng dậy đi vào chính giữa. Hai người đều thần sắc nghiêm túc, bưng một chén rượu hướng vào nhau, uống một hơi cạn sạch rồi ba ba hai tiếng kêu thanh thúy vàng lên. Hai người ném chén xuống đất rơi dập nát, rồi nhìn nhau, vươn bàn tay ra vỗ vào nhau, thanh âm vỗ tay vang vọng toàn bộ vách núi. Cả hai nhà đồng thời nghiêm túc nói: giáp chiến chỉ ước, sinh tử chi chiến, người thắng vô cừu, người chết vô oán. 16 chữ này cũng chính là huyết chiến chi thể từ ngàn năm trước tổ tông hai nhà đã đồng thời lập hạ. Ngọc huynh, mời. Thủy huynh, mời. Hai người đồng thời cười to rồi nhẹ nhàng trở lại chỗ ngồi, ngồi một cách vô cùng bình yên. Từ trong trận doanh của hai nhà phân biệt đi ra một người, trong tay cầm danh sách, hai tay đưa đến một nhóm người giám sát, chính là người của Vô Thượng Thiên cùng với Thiên Thượng Thiên. Danh sách xuất chiến của Ngọc Gia đã đưa đến tay Vô Thượng Thiên, còn của Thủy Gia đưa cho Thiên Thượng Thiên. Ước chiến chi chiến tổng cộng chia làm 12 chàng chiến đấu, cá nhân đơn tả độc tấu có 10 chàng, sau đó mỗi gia tộc cử ra 200 người tiến vào hỗn chiến một hồi, bất luận thắng bại chẳng màng sinh tử, thắng bại do trời. Cho dù trước đó đã thua cả 10 chàng chiến đấu nhưng trận chiến cuối cùng cũng không thể tránh khỏi, vẫn phải phân ra sinh tử. Thanh âm của Diệp Khuynh Trần như kim thạch vàng lên. Trận đầu tiên, Ngọc Gia chọn người xuất chiến là Vô Ảnh Các Nhị, Ngọc Chi Thanh. Ở phía bên kia, Mũi Ưng lão giả nghiêm trang tuyên bố. Thủy Gia chọn người xuất chiến là Thủy Gia cửu trưởng lão Thủy Vô Ngân. Hai người xuất chiến lần này ở trong gia tộc đều thuộc loại thanh danh không quá nổi bật, nhưng võ công có thể nói là thập phần mạnh mẽ, đều đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, có thể tính là đương thời nhất lưu cao thủ. Hiển nhiên trận thứ nhất này hai nhà đều muốn có khởi đầu tốt đẹp. Lần này quyết chiến theo kế hoạch thì Thủy Vô Ba sẽ đối chiến với Ngọc Mãn Đâu. Bất quá thời điểm này mà xem thì trong Thủy Gia, tiếng của Thủy Mạn Không chỉ có hư danh đã không phải bàn cãi. Trong khi đó Ngọc Mãn Đâu lại nắm đại quyền, nếu không nhìn thân phận mà nói, cho dù Thủy Mạn Không biết rõ chính mình không phải đối thủ của Ngọc Mãn Đâu, nhưng vẫn muốn động thân tham chiến một trận. Hơn nữa việc bài binh bố trận ở Ngọc Gia hoàn toàn đều do một tay Ngọc Mãn Đâu an bài, mà Thủy Gia gia chủ Thủy Mạn Không lại trực tiếp đem đại quyền buông ra, để cho hai huynh đệ của hắn cùng với đệ nhất trưởng lão Thủy Vô Ba toàn bộ làm chủ. Nguyên bản Thủy Mạn Không tự nhiên sẽ không an bài như vậy. Ước chiến lần này đối với sự thay đổi quyền lực bên trong Thủy Gia có sức ảnh hưởng tương đối lớn. Có thể nói trong hai phe phái, phe nào có người chiến thắng lần này thì trực tiếp sẽ được nắm vị trí gia chủ. Mà phe phái của Thủy Mạn Không đã bị bức đến mức này không thể rút lui được nữa, chỉ còn cách từ chiến đến cùng. Còn nếu thành tích lần này không tốt thì chuyện Thủy Mạn Không xuống đài cơ bản là đã chắc chắn, là chuyện không thể thay đổi. Nhưng từ khi Thủy Mạn Không từ miệng nữ nhi biết được quan hệ chân chính với Lang Thiên, thì hắn vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng đối với gia tộc, lại không khỏi cải biến chủ ý. Đơn giản dùng phương pháp trái ngược mà cho đám đường huynh đệ đó tự do an bài. Dù sao các ngươi chỉ cần muốn thủ thắng thì sẽ xuất ra toàn lực chiến đấu lớn nhất, nhưng Ngọc Gia há phải là hạng người dễ bị đánh bại hay sao? Thương vong thảm trọng khẳng định là không thể tránh. Có Lăng Thiên toàn lực hiệp trợ, Thủy Mạn Không hoàn toàn có thể nắm chắc sau khi ước chiến kết thúc sẽ tiến hành thanh trừ một lần trong tộc, cho dù phải thanh trừ Thủy Gia đệ nhất cao thủ Thủy Vô Ba cũng không được tiếc nuối. Tương đối mà nói, vô luận là Thủy Gia hay Ngọc Gia tổn thất thảm trọng thì đối với chính mình và Lăng Thiên trong lúc này là có trăm lợi chứ không có một hại. Thủy Mạn Không trong lòng đã quyết định chủ ý, dù sao con mình cũng đã chết, Thủy Gia nhất mạch đã không còn người nối nghiệp, nếu đem Thủy Gia giao cho vài đường huynh đệ thì sợ rằng Thủy Thiên Nhu và Lăng Thiên sẽ là người thứ nhất tu tập Thủy Gia. Như vậy Thủy Gia coi như đã hoàn toàn xong rồi. Nhưng chính mình còn có nữ nhi, đem gia nghiệp giao cho nữ nhi cũng là giao cho con rể. Thủy Mạn Không có thể đấu không lại với Ngọc Mãn Lâu, nhưng lực lượng của Lăng Thiên đang diễn kịch sau lưng Thủy Gia xem ra còn mạnh hơn cả Ngọc Mãn Lâu. Chỉ cần Ngọc Mãn Lâu cuối cùng bị thua nhưng lại là thua trong tay con rể thì cũng coi như là Thủy Gia giành thắng lợi rồi. Đương nhiên nếu Lăng Thiên có thể làm cho Thủy Thiên Nhu sinh được đứa nhỏ kế thừa Thủy Gia thì cũng là một lựa chọn không tệ. Tuy rằng ý tưởng này cũng có chút không tình nguyện. Tương lai sau khi thống nhất thiên hạ, nếu Lăng Thiên nguyện ý lập Thủy Thiên Nhu làm hoàng hậu thì tất nhiên càng tốt, nếu không thì tối thiểu phải là quý phi. Dù sao Thủy Gia làm hoàng thân quốc thích thì cũng không kém hơn là mấy, còn Ngọc Gia khẳng định là đã xong rồi. Bất luận là như thế nào thì trong hai nhà Thủy Ngọc cuối cùng Thủy Gia vẫn là người thắng lợi cuối cùng. Vô luận hôm nay kết cục thế nào nhưng Thủy Gia tạm thời xuống dốc thoạt nhìn so với Ngọc Gia thì vẫn mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ cần có được điểm này là Thủy Mạn Không cũng đã thực sự vừa lòng, cho nên tư tưởng của ông ta trong thời gian ngắn đã xảy ra chuyển biến cơ bản. Đương nhiên nếu Thủy Thiên Huyễn còn sống mà nói thì Thủy Mạn Không tuyệt đối sẽ không đáp ứng chuyện như vậy, thậm chí là căn bản sẽ không tự đi hỏi. Đáng tiếc Thủy Thiên Huyễn đã mất, mà cũng có thể nói may mắn là Thủy Thiên Huyễn đã mất. Sau khi buổi tối hội kiến bí mật với Lang Thiên, Thủy Mạn Không lập tức đưa ra quyết định này, đem toàn bộ tiền đặt cược lên trên người Lang Thiên. Chỉ cần Lang Thiên có thể thống nhất thiên hạ thì hết thảy đều có giá trị. Ở trong tình huống không có con rể như thế nào cũng coi như là nửa con mình. Ở trong lòng Thủy Mạn Không có chút khoan khoái, đưa mắt lạnh lùng nhìn bộ dáng của đám đường huynh đệ đang tưởng đã thắng lợi, mà kích động trong lòng thầm nghĩ: các người cứ đánh đi, chiến đấu càng kịch liệt càng tốt, đánh nhau càng tàn khốc càng tốt. Vô luận là chi thứ của Thủy Gia hoặc là Ngọc Gia, chết càng nhiều càng tốt, tổn thất càng lớn càng tốt. Vì vậy lúc ta tiến hành thanh trừ cũng có thể bớt được chút khí lực, hoặc là vì sự nghiệp thống nhất của con rể mà giảm bớt áp lực. Trong sân lúc này, tình trạng chiến đấu của hai bên đã đến giai đoạn gay cấn, người tiến ta lui, giằng co khắp nơi, kình phong gào thét. Tuy rằng bản ý ban đầu khi hai nhà quyết chiến chỉ là phân ra cao thấp mà thôi, cũng không nhất định phải quyết định sinh tử, nhưng từ ngàn năm tới nay, hai bên sớm đã hình thành thông lệ, ước định thành sinh tử chi chiến. Không có cái gì gọi là cao thấp thì dừng, cho tới bây giờ, đều lấy việc mỗi một phương tử vong làm thời điểm chấm dứt. Chưa có phương nào chết thì tuyệt đối chiến đấu không có khả năng dừng lại. Dù biết rõ không địch lại nhưng muốn nhận thua thì cũng tuyệt đối không thể. Kẻ sống sót cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Lang Thiên và Lang Kiếm giờ phút này đang lần phía sau Ngọc Băng Nhạn, nhìn trận long tranh hổ đấu này, sắc mặt của hai người đều rất quái dị. Lang Thiên nhỏ giọng nói: "A Kiếm, trong mắt ngươi hai người kia võ công cao thấp thế nào?" Lăng Kiếm nhìn hai người giao chiến có chút khinh thường nói. Hơn một năm nay, Lăng Kiếm tiến cảnh thật lớn. Nếu để cho Lăng Kiếm tới ám sát mà nói, thì nắm chắc trong vòng một chiêu có thể kết thúc trận đấu. Hơn nữa có thể đồng thời hạ sát cả hai người kia. Vậy nếu chính diện chiến đấu thì sao? Lăng Thiên vừa lòng với câu trả lời vừa rồi của Lăng Kiếm, cười tủm tỉm hỏi tiếp. Lăng Kiếm đáp lời, chính diện giao đấu mà nói, nếu sử dụng hiểm chiêu thì tự tin có thể trong vòng 10 chiêu giết chết. Còn nếu giao đấu bình thường, ổn thỏa, trong tình huống muốn không phải trả giá gì mà giải quyết được hai người kia, chỉ sợ phải kịch chiến ít nhất là 100 chiêu. Lăng Kiếm cẩn thận đánh giá. Lăng Thiên khích lệ nói, ngươi quả nhiên tiến bộ rất nhiều. Cơ nhiên cũng đã lo lắng đến hai chữ ổn thỏa này. Ngươi nhìn Ngọc Mãn Lâu xem. Lăng Thiên truyền âm đến, hắn thản nhiên quay về phía Ngọc Mãn Lâu nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Mãn Lâu đang ngồi thoải mái bên cạnh Ngọc Mãn Đường nói cái gì đó. Thần sắc trong lúc đó đối với tình cảnh giữa sân giống như là cuối cùng ai có thể sống sót, tự hồ không chút để ý. Trong mấy nghìn người giữa sân cũng chỉ có đến hai người trên mặt thần sắc tự nhiên, một là Ngọc Mãn Lâu, còn một là Thủy Mạn Không. Tuy nhiên điểm khác biệt duy nhất là Ngọc Mãn Lâu thì nắm chắc thắng lợi, còn Thủy Mạn Không trong lòng lại có kế hoạch khác. Tuy nhiên hai người đều biểu hiện ra phong độ đại tướng bất phàm. Lăng Kiếm thận trọng nói, thực là chấn định, xem ra Ngọc Mãn Lâu đối với trận chiến này rất nắm chắc. Hiện tại chênh lệch giữa Thủy Ngọc hai nhà càng lúc càng lớn, nếu Thủy gia không thay đổi mà nói, chỉ sợ ước chiến lần sau sẽ không cần cử hành nữa. Lăng Thiên tiếp lời, ta không phải muốn người xem cái này, đó là vô nghĩa mà thôi. Ngọc Mãn Lâu đương nhiên là rất nắm chắc, điểm ấy cho dù là Thủy gia cũng nhìn được. Về phần giáp chiến cũng chỉ có đến năm nay mà thôi, hai nhà này ở trong mắt ta làm gì có cái gọi là về sau. Ta muốn người nhìn xem khí sắc thân vận hiện tại của Ngọc Mãn Lâu so với thời điểm người gặp hắn ở Ngọc gia có gì bất đồng hay không. Lăng Kiếm tỉ mỉ nhìn hắn một hồi lâu rồi nói, bất đồng sao? Vẫn có chỗ như vậy, không có gì bất đồng cả. Thế nhưng đột nhiên lại có chút đăm chiêu nói, bất quá hiện tại thoạt nhìn Ngọc Mãn Lâu so với thời điểm kia thì có vẻ âm trầm hơn một chút. Thank you.